Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Huyết Tinh Phù. Lý Nhiên Phật tại chỗ tan vỡ, dựa lưng vào tường, chậm rãi ngã xuống, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Hắn là Pháp Sư, khủng bố đến đâu quỷ quái cũng không dọa được hắn, nhưng hắn là như vậy người. Đối với phát sinh ở trên người sợ hãi tràng diện, cũng có bản năng cảm quan, lập tức bay người lên trước, bắt lại nữ sinh nắm chìa khóa thủ, ngón giữa và ngón trỏ nắm nữ sinh ngón giữa, dùng sức lắc một cái, hướng về sau lôi kéo, một bóng người mông lung bị kéo ra ngoài, cả người hiện lên một lớp đỏ sắc ánh sáng lạnh, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nguyên lai là một ác quỷ. Bình thường tu luyện, một con phổ thông hồn phách muốn 300 năm mới có thể tu thành ác quỷ. Có tu vi nhất định, phổ thông pháp sư không là đối thủ. Nữ quỷ lệ hống một tiếng, còn muốn phản kháng, Diệp Thiếu Dương một trường vỗ ở nó mặt thượng. Thái cực đôi cá đồ phóng xuất một vạch kim quang, đem nữ quỷ bao lại. Không thể động đậy, Diệp Thiếu Dương móc ra một tờ chống lá bùa. Đưa nó thu vào đi. Đột nhiên cảm giác phía sau tê dần, cảm giác không chỉ một đông tây đâm vào bản thân trong thịt. Tiếp tục một tiếng kêu sợ hãi, lại rút ra đi, nhìn lại, một cái mông lung cái bóng, đứng sau lưng tự mình, khoanh tay rên rỉ, đánh lén ta. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, ta thiên sư huyết, không có nghìn năm tu vi, tốt nhất không nên đụng. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên một cái, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra, đem ác quỷ đánh bay ra ngoài, cũng dùng hiện phù thu, sờ sờ phía sau lưng, chảy máu, trong lòng cái kia phiền muộn, thân là thiên sư, cư nhiên bị một cái ác quỷ đánh lén, đi ra ngoài thực sự là mất mặt, bất quá trái lại nghĩ, may mắn chỉ là một con ác quỷ, tu vi không sâu. Muốn thực sự là một chỉ có 800-1000 năm tu vi lệ quỷ, bản thân khả năng liền phiền phức. Cúi đầu nhìn lại, cái kia dùng chìa khóa cạo mặt nữ sinh đã ngất. Diệp Thiếu Dương kiểm tra mạch đập của nàng, tuy là yếu ớt, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Quay đầu đối với dọa sợ Lý Nhiều nói, còn không tiến vào, đem nàng đưa đến bệnh viện. Lý Nhiều sau khi vào nhà, vừa nhìn nữ sinh kia máu thịt be bét mặt của, dùng mình một cái, nói, gọi xe cứu thương chứ. Vậy cũng phải đem nàng lộng đi ra bên ngoài. Nhà này lâu âm khí quá nặng, không thể ở lâu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về ba người kia cô nương nhìn lại. Trước khi một mực khóc, là Lý Nhiều nữ bằng hữu Hà Lệ Lệ, cùng hai bên trái phải nữ sinh kia cùng nhau ngửa đầu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, đối với vừa mới phát sinh một hệ liệt sự tình, còn không rất có thể tiếp thu. Các ngươi có thể đi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, hai người hận không thể mau rời đi cái này quỷ địa phương. Lập tức giúp đỡ lẫn nhau nổi đứng lên. Tiêu Lâm làm sao bây giờ? Lý Nhược cõng lên người bị thương, ngón tay trên mặt đất cái kia ngất bất tỉnh nữ sinh nói. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, nữ sinh kia tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người kiều, thế nhưng vô cùng dồi dào, thuộc về mặt trẻ cự gì đó loại hình, người mặc một bộ cổ thấp áo ngủ, nằm tư thế lại vừa đúng, hai cái bán cầu lộ ở y phục bên ngoài, dưới ánh trăng trắng nõn một mảnh, hiện lên mê người quang. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nói, ta kiếm vất vả, ta tới cõng nàng đi. Thiếu nữ rất nhẹ, ước đoán toàn thân nặng nhất cũng chính là trước ngực hai luồng. Đặt ở sau lưng đeo, mềm mại xúc cảm, khiến cho Diệp Thiếu Dương có xung động. Vội vàng niệm nhất đạo tĩnh tâm nguyền rủa, dẫn đầu ra khỏi phòng, khiến mọi người theo sau lưng. Một tay hướng về sau nâng thiếu nữ mông đẹp, một tay cầm kiếm gỗ đào. Bảo trì cảnh giác, hướng về dưới lầu đi tới. May mà trên đường không có lại xảy ra bất trắc. Đoàn người theo thang gỗ leo xuống đi. Xe cứu thương cũng đến. Cùng nhau đem hai cái hôn mê người đưa đến trên xe. Sau đó Diệp Thiếu Dương cùng lập tức lão Quách ra. Đi theo xe cứu thương phía sau đi y viện. Diệp Thiếu Dương lưng người thiếu nữ kia. Đến viện liền tỉnh. La to. Đánh một trận trấn định dược tề phía sau ngủ. Mặt khác cái kia bị quỷ phụ thân. Bởi cầm máu đúng lúc. Sinh mệnh không có gặp nguy hiểm. Chỉ là của nàng khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Hắn biết hủy dung đối với một cái hoa quý nữ sinh đến ý vị như thế nào. Dê núi, ngày hôm nay thực sự là nhờ có ngươi. Từ phòng bệnh đi ra, Lý Nhược cảm kích đối với Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, Diệp Tử Đêm, Thiếu Gia Thiếu, Mặt Trời Dương. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Lần sau không nên đọc tiếp sai. Phải phải, Thiếu Dương ca, ngày hôm qua đối với ngươi như vậy, thực sự là xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi thực sự là cao nhân. Lý Dora nổi Diệp Thiếu Dương ở trên băng ghế dài, ngồi xuống, hỏi, Thiếu Dương ca, ngươi xem làm sao bây giờ, có muốn hay không báo nguy? Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta bất kể, bất quá ngươi dự định làm sao cùng cảnh sát, bị quỷ phụ thân lộng thương. Chuyện này, Lý Nhược nhức đầu, vậy hay là coi vậy đi. Liêu Thanh Thanh xử lý như thế nào? Là của nàng sự tình. Ngược lại ta theo lệ lệ không báo cảnh. Liêu Thanh Thanh là ai? Chính là khuôn mặt bị bắt tổn thương chính là cái kia. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều trầm mặc. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái nói. Có phải hay không các người không muốn sống? Chạy tới đó chơi điệp tiên. Chủ ý của người nào? Lý Nhiều thở dài. Việc này thật không kém ta. Ngươi không thấy lúc đó ta ở đứng ngoài cửa sao? Đây là Liêu Thanh Thanh chủ ý. Mấy người các nàng là một cái túc xá. Quan hệ tốt. Hôm nay là Liêu Thanh Thanh sinh nhật. Mọi người ở cùng nhau ăn cơm. Mấy nữ sinh cũng uống rượu. Sau đó Tiêu Lâm đề nghị tìm kích thích. Đi chơi điệp tiên. Mấy người các nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo. Ta vẫn đợi ở bên ngoài chưa tiến vào. Các nàng chơi đến phân nửa môn đột nhiên quan. Tiếp tục cứ như vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Không đúng. Ngày hôm qua ta gặp được người bạn gái thời điểm. Trên người nàng thì có âm khí bao phủ. Sợ là trước kia phải đi qua số 4 ký túc xá chứ. Lý Nhiều kính nể liếc hắn một cái. Đúng. Các nàng chơi điệp tiên là có dự mưu. Bất quá thật là Liêu Thanh Thanh đề nghị, trước khi các nàng đi đạp lên, cân nhắc thế nào đi vào. Liêu Thanh Thanh còn làm ra một chai thi dầu, chén dĩa tiên chi trước đốt, xú vô cùng, là có thể đưa tới quỷ hồn. Là thật sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chơi một trò đòi linh trò chơi, ngay cả thi dầu đều dùng tới. Không, chúng ta đều có lỗi với đó bình thi dầu. Sự tình đã như vậy, liền không nên truy cứu chi tiết. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả ngả diệp. Giao cho Lý Nhiều, trên người bọn họ đều có âm khí. Quay đầu dùng cái này huân một cái. Mấy ngày gần đây không nên đi ít người địa phương. Ta đi, quay đầu trường học thấy. Chờ một chút, Thiếu Dương ca. Lý Nhiều móc ra bóp ra. Ngày đó ngươi cái vật kia. Bao nhiêu tiền một cái kia mà. Ta tới mua vài cái phòng thân. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thiếu Dương. Ngẫm lại. Số 4 ký túc xá là âm linh xào huyệt. Phần dưới trấn áp không biết bao nhiêu lệ quỷ. Mặc dù các nàng dùng cho đòi linh trò chơi chỉ thỉnh đến hai. Nhưng chưa chừng còn có âm linh khác. Tuy là khả năng không lớn, nhưng mạng người quan trọng, vẫn là phòng bị tốt. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng tay lấy ra lỗ hổng lá bùa. Xuất ra chu sa bút, ở phía trên họa mấy đạo, cắt ngón giữa, ở linh phù thượng vỗ kế tiếp huyết dấu tay. Giao cho Lý Nhiều, đem dán tại trên cửa sổ. Nếu có hai cái ở trên cửa sổ, liền dán tại đang cửa đối diện trên cửa sổ. phía trên này có ta máu huyết, bách quỷ bất xâm, ghi nhớ kỹ làm cho các nàng buổi tối không nên bản thân đi ra ngoài. Lý Đa Tâm cẩn thận tiếp nhận, đi, nói tiếng cảm ơn, nhức đầu, nói, ngươi lại cho ta hai tờ đi, vạn nhất các nàng có người xuất viện, đều tự về nhà, cũng không thể mạnh mẽ làm cho các nàng ở cùng một chỗ. Thiếu Dương ca, người cứu được đã. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lại viết hai tờ cho hắn. Thiếu Dương ca, cái này tấm vé phù, bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương liếc mắt hắn mở ra bóp ra. Tổng cộng liền 2-3 tấm đỏ, thất vọng lắc đầu. Coi vậy đi, ngươi không trả nổi, miễn phí tiễn, nhớ kỹ thiếu cá nhân ta tình là tốt rồi. Lý Nhiều cười hắc hắc, được, các loại chuyện này đi qua, ta khiến Lệ Lệ giới thiệu cho ngươi cái cô em xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, 3 tấm huyết tinh phù, liền đổi lại tới một lần môi giới. Đương nhiên, giả như có thể thành công cũng không tệ, đột nhiên nghĩ tới bản thân trước khi cõng qua chính là cái kia. Phía sau lưng lập tức trở về vị khởi mềm yếu cảm giác. Ừ, cô em này dường như không sai. 29, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.